Chương 2667, thần gia nguy cơ. Thứ ba bạo. Mà bây giờ, ta đã nhanh muốn đuổi kịp bọn họ. Hắn nắm chặt quyền đầu, tràn đầy tự tin, bằng vào ta hiện tại tu luyện tốc độ, dùng không bao lâu liền có thể siêu vượt bọn họ, là ta mục tiêu kế tiếp. Hiên Viên Nhược Lan vì Trần Phong cái kia dâng trào vô cùng khí thế chỗ chấn động, nhẹ khinh hu khẩu khí, chậm rãi nói ra, Phong Nhi, vi nương tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể Trần Phong lại tại cái này trên vách núi ngồi một lát, nhìn lấy xa như vậy chỗ vừa mới dâng lên thái dương, nhẹ giọng lẩm bẩm, hiện tại ta đã đột phá đến ngũ tinh vũ hoàng, thực lực đạt tới bát tinh vũ hoàng chi cảnh, nhưng là còn chưa đủ. Hắn nhẹ nói, thực lực của ta đạt tới bát tinh vũ hoàng chi cảnh, nếu là đổi lại những người khác, như vậy bọn họ muốn đạt tới bát tinh vũ hoàng thực lực cảnh giới, cũng phải đột phá đến bát tinh vũ hoàng. Mà bọn họ đột phá đến bát tinh vũ hoàng về sau, liền là có thể bắt đầu đột phá vào đại võ hoàng. Mà ta bây giờ lại còn có không làm được đến mức này. Thực lực của ta đầy đủ, nhưng cảnh giới quá kém, nguyên cớ bước kế tiếp, ta chính là muốn đại lực để bạt cảnh giới của mình. Ta có nhiên huyết tạo hóa đan, tốc độ tăng lên có thể đạt tới rất nhanh, nhưng là, lại rất dễ dàng xuất hiện căn cơ bất ổn vấn đề. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí. Muốn phải giải quyết căn cơ bất ổn vấn đề, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, chiến đấu tại máu và lửa trong chiến đấu, tại sinh cùng tử ở giữa, thối luyện thực lực của mình, triệt để vững chắc xuống, đem này căn cơ đánh vững chắc. Vừa vặn, Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, ta hiện tại nhiên huyết tạo hóa đan cũng sử dụng hết, còn có thiếu thất tinh thương hội nhiều như vậy long huyết tử tinh, hiện tại là thời điểm đi làm một số long huyết tử tinh. Vừa vặn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện Trần Phong rời đi nơi này, hướng về gia tộc Hiên Viên bên ngoài đi đến. Mà hắn vừa mới vừa đi tới gia tộc Hiên Viên diễn võ trường thời điểm, đồng nhiên chính là nghe được cái kia diễn võ trường đại điện bên trong phát ra một tiếng to lớn tiếng ồn, tựa như là rất nhiều người cùng một chỗ hô to mở dạng, ồn ào thanh âm liên tiếp. Sau một khắc, từ cái kia diễn võ thính bên trong, rất nhiều Hiên Viên con em của gia tộc dũng mãnh tiến đến ra, khoảng chừng mấy trăm. Bọn họ đều là hướng ra phía ngoài điền cuồng dũng manh lao tới. Có la lớn, nhanh đi Tần Dạy có thì là phát ra một trận cười trên nỗi đau của người khác cười to. Ha ha ha, cái kia họ Tần, ngày thường đợi chúng ta như thế hà khắc, hiện tại rốt cục cũng có nhân chư nở dê chi hắn. Không sai, bên cạnh hắn nhân cũng là phi thường vui vẻ, mặt ma y hơn nở hơn nói, lần này, Tần gia chỉ sợ muốn chỉnh cái bị tiêu diệt. Bên cạnh một người khinh thường lạnh cười nói, đáng đời. Ai bảo bọn hắn Tần gia cũng dám tại vũ hồn khảo nghiệm thời điểm ăn cây táo rào cây sung, nịnh bợ cái kia Trần Phong, lại đem Hiên Viên đại trưởng lão đắc tội. Đúng vậy à, đắc tội Hiên Viên đại trưởng lão, bọn họ Tần gia nơi nào còn có sống sót. Phần lần này, toàn bộ Tần gia đều muốn bị tiêu diệt. Bên cạnh có người trên mặt lộ ra một vòng vẻ không đành lòng, nói ra, kỳ thực ta cảm thấy, Tần giáo tập xử sự công chính, vẫn có chút không tệ. Ngẫm lại hắn liền muốn chết như vậy tại Hiên Viên Tuấn Hùng thủ hạ, vẫn là thẳng đáng tiếc. Mọi người một bên đi lên phía trước, một bên phát ra lớn tiếng nghị luận, có nhân có chút đồng tình Tần gia. Mà đổi thành bên ngoài một số người, lại là cười trên nỗi đau của người khác, ngóng trông Tần gia tranh thủ thời gian bị tiêu diệt. Cái gì Tần gia muốn bị tiêu diệt, Tần giáo tập sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Trần Phong nghe xong, nhất thời trong lòng run lên, trong ánh mắt, một vòng băng hàn chi sắc chợt lóe lên. Hắn đi vào những người kia bên cạnh, một thanh chính là bắt lấy một người trong đó, nghiêm nghị quát, đến cùng là chuyện gì phát sinh. Người kia chính tại tiến lên ở giữa, lại bị nhân đột nhiên bắt lấy, thân thể nhất thời một cái lảo đảo. Hắn trong ánh mắt, tàn khốc chợt lóe lên, nghiêm nghị quát, này thằng nhãi con, dám chảnh nhà ngươi ra ra muốn chết không. Cái kia thành chữ còn có không có nói ra, chính là bị hắn nuốt về cổ họng. Hắn trùng điệp nuốt từng ngụm nước. Trên mặt một màn kia không kiên nhẫn cùng phẫn nộ biến mất vô ảnh vô tung, lệ khí cũng là biến mất sạch sẽ. Thay vào đó thì là một vòng nồng đậm sợ hãi, cùng vẻ lĩnh hót. Hắn rất là cung kính được lễ, không người nói, nguyên lai là Trần Sư Huynh, không biết Trần Sư Huynh ngài gọi tiểu đệ ra sao sự tình nguyên lai. Hắn nhìn thấy bắt lấy mình người lại là Trần Phong, cái này khiến hắn lại như thế nào dám động giận kỳ thực, chung quanh không ít người đều là dừng lại. Ánh mắt rơi vào Trần Phong trên thân, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ kính sợ. Không ít người đều là cúi đầu xoay người hành lễ, cao giọng nói, gặp qua Trần Phong sư huynh. Trần Phong lại là chẳng muốn để ý bọn họ, chỉ là bắt lấy người kia, nghiêm nghị quát, đến cùng chuyện gì phát sinh Tần gia, đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi lại là muốn đi nơi nào? Nghe xong hắn hỏi cái này, người chung quanh đều là biến sắc. Bọn họ không ít người đều là nhớ tới tới này vị gần đây quật khởi Trần Sư Minh, cùng Tần giáo tập quan hệ có thể là rất không tệ đâu. Tần gia sở dĩ biết rơi vào hiện ở cái này tình trạng, cũng là bởi vì giúp Trần Phong. Không ít người sắc mặt đều là thay đổi quỷ dị, cùng nhìn nhau hai mắt, đều là từ đối phương trong ánh mắt giải đối phương ý tứ. Cái này có trò vui nhìn tên kia bị Trần Phong bắt người ở, đối mặt Trần Phong hỏi thăm, không dám có bất kỳ chần chờ, tranh thủ thời gian run giọng nói ra, hồi bẩm Trần Phong sư huynh, là Hiên Viên Tuấn Hùng, giết đến tận Tần gia, hắn nói hôm nay muốn triệt để diệt đi Tần gia. Cái gì Hiên Viên Tuấn Hùng giết đến tận Tần gia, hắn muốn tiêu diệt Tần gia Trần Phong nhất. Thời mi đầu vặn lên, trong mắt một vòng cực độ hung ác vẻ băng lãnh lặng yên nở rộ. Thanh âm hắn giết lạnh, Hiên Viên Tuấn Hùng, ngươi cái này là muốn chết tại Trần Phong đi qua cái kia đoạn phách trong năm tháng, đối với Trần Phong có nhiều trông nom, mấy lần giúp hắn hóa giải nguy cơ. Đối với cái này ân tình, Trần Phong trong lòng ghi khắc. Chớ nói chi là, tại Trần Phong tiến hành vũ hồn khảo nghiệm thời điểm, cũng là Tần gia vị kia ngoại tông trưởng lão, lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến vào bên trong tông, cáo chi Hiên Viên Hiểu Nguyệt. Chuyện này, mới khiến cho Hiên Viên Khiếu Nguyệt đến đây vì chính mình giải vây. Nếu là không có Hiên Viên Khiếu Nguyệt, chỉ sợ mình tại ngày đó, cơ hội mệnh tàng tại Hiên Viên Nhược Phong tay. Đối với đoạn này ân tình, Trần Phong khắc trong tâm khảm, lúc này nghe được Tần gia nguy cơ, hắn làm sao không giận. Trần Phong lập tức đem người kia ném ra, thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về gia tộc Hiên Viên bên ngoài cuồng vút đi. Mà sau lưng hắn, những Hiên Viên đó con em gia tộc, nhao nhao la lớn, nhanh đi, có trò vui nhìn không sai. Trần Phong khẳng định phải cùng Hiên Viên Tuấn Hùng ở giữa phát sinh xung đột, chỉ bất quá cũng không biết đến cùng ai thắng ai thua, a bọn họ đều là tranh thủ thời gian theo sau lưng Trần Phong. Rất nhanh, thì ra gia tộc Hiên Viên. Trần Phong biết Tần gia vị trí, hướng về Tần gia nhanh chóng mà đi, mà nhìn thấy những cái kia gia tộc Hiên Viên con cháu truy sau lưng Trần Phong lao nhanh, bên ngoài những cái kia không ít bách tính, võ giả, cũng đều là tham gia náo nhiệt đồng dạng cùng lên đến.